chim sẻ hay phượng hoàng, còn phải xem tâm tình ta đã. Chương 1, đi mưa cũng có thể xuyên qua. 1, góc truyện audio.com. Hạ Vũ, hãy hiểu cho anh, em quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, anh cần một người vợ dịu dàng hiền thục đứng sau lưng anh như Linh Trang. Thật buồn cười, chuyện tình 5 năm của cô kết thúc bằng một câu hãy hiểu cho anh. Cô phải hiểu như thế nào khi người yêu cô cùng bạn thân của mình đang ở trên giường với nhau? Cô phải hiểu thế nào khi ba mẹ mình coi anh ta như con? Nâng đỡ hết mực để anh ta có thể yên ổn làm trong bệnh viện với cương vị trưởng khoa của mình. Vậy mà giờ đây khi hai kẻ tồi tệ đó lăn lộn trên chiếc giường mà cô cùng anh ta đi chọn, cô lại được yêu cầu hãy hiểu cho tình yêu vĩ đại của bọn họ. Lạnh lùng quay người, cô quyết định dứt khoát rời đi cái nơi nhơ nhớp này. Chẳng phải tên khốn Trần Tuệ kia luôn đòi hỏi cô chứng minh tình yêu sao? Vì nhất định không đi quá giới hạn cô liền được vinh danh thành kẻ mạnh mẽ cô hiền thục. Vốn định tặng tên khốn đó một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Xem ra cái gì mà cẩu huyết lâm đầu là đây rồi. Tìm một quán bar để uống. Lúc này cô thực sự chỉ muốn dung thứ chất lỏng cay đắng kia để quên đi tổn thương này. Sau đó, rượu chẳng thể làm cô nguôi ngoai. Cô quyết định đến phòng tập của anh trai mình. Ta là con mèo nhỏ dễ thương dễ thương. Ta là con mèo nhỏ dễ thương có đuôi dài dài uốn lượn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khẽ hít một hơi cố làm cho giọng mình trở nên bình thường. Đại nhân ba ba yêu dấu. Con gái của người đang trên đường trở về rồi đây. Xin hãy nói với nữ hiệp mama rằng con gái bảo bối dễ thương siêu cấp vô địch của nàng đã tìm được một hộp đựng dược liệu vô cùng chân quý mang. Tặng nàng rồi à, cái con nhóc này. Ba mẹ chờ con đến dài cổ rồi. Mau mau trở lại đây cho chúng ta. Tiếng mẹ cô vang lên qua điện thoại. Sau lại có tiếng dỗ dành của ba cô. Cách chương.